Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, một chiếc dao bầu phong tình. Giống như núi áp lực đột nhiên rơi vào Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần trên người. Để cho bọn họ cả người đều là cứng đờ. Chân khí trong cơ thể như là bị đóng băng đứng lên một dạng. Hoàn toàn không cách nào thôi động. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần chật vật ngẩng đầu. Đó là chứng kiến đứng ở phía sau bọn họ cư cao lâm hạ ngắm của bọn hắn Tống Đào. Tống Đào trong đôi mắt có mịt mờ quang mang đang lóe lên. Chân khí ở con ngươi của hắn dưới không ngừng hiện lên. Đáng sợ lực áp bách từ trên người của hắn chảy xuôi ra. Tống Đào dù sao cũng là lục phẩm chiến hoàng. Thực lực hết sức cường hãn. Căn bản không phải Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần có thể đối phó. Rốt cục bắt được hai người các ngươi. Tống Đào cười lạnh, một tay đè nặng một người vai. Có thể dùng hai người như con rối một dạng bị hắn điều khiển đi ra ngoài. Tống Đào rất kích động, chung quy xem là khá hết thành đại nhân nhiệm vụ. Thật sự là không dễ dàng a. Nếu như không phải Phụng Tiên Lâu ông chủ muốn tới khiêu chiến bộ phương, hắn thật vẫn tìm không được cơ hội tốt như vậy hạ thủ. Hai cái này thân phận của tiểu oa tử một cái so với một cái trọng yếu. Âu Dương Tiểu Nghệ, đó là Âu Dương gia tiểu công chúa. Thân phận tôn quý tự nhiên là không cần phải nói. Nàng cũng là Âu Dương gia là tối trọng yếu cản trở. Mà Dương Thần còn lại là Dương gia tiểu hầu gia. Là Dương gia còn sót lại người thừa kế duy nhất. Đối với Dương gia mà nói, đơn giản là bảo bối trong bảo bối. Chỉ cần khống chế được hai cái này tiểu oa tử, đó chính là có cùng Âu Dương gia cùng Dương gia nói chuyện lợi thế. Đang lúc mọi người đều là say đắm ở thiên tầng đậu hủ hoa đích mỹ lệ thời điểm, Tống Đào lặng lẽ cầm lấy Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần. Dự định rời đi, Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần cả người đều là bị Tống Đào đích thực khí khống chế. Ngay cả lời ngữ đều là không kêu được. Trong con ngươi tràn đầy lo lắng, nhưng cũng lại là không biết làm thế nào. Này, người muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Bộ phương xuyên thấu qua đám người, nghi ngờ đối với Tống Đào hỏi. Tống Đào thân thể nhất thời cứng đờ, vốn có cho rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả vẫn bị bộ phương phát hiện ra, trong lòng nhất thời thầm nghĩ không được, cái này bộ lão bản có thể là có thêm chí tôn thú con bài chưa lật, bản thân hay là trước đi tuyệt vời. Tống Đào liếc bộ phương liếc mắt, về sau đặt ở Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần trên vai bàn tay hóa thành móng vuốt, đem hai người nhắc tới, kẹp ở nách hạ. Dưới chân khí phun ra, đó là dự định rời đi. Bước mới hiểu, người kia là ở minh mục trương đảm quẩy bán trẻ con. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Bộ phương đôi mắt đông lại một cái, một tay giơ lên, chân khí trong cơ thể bắn ra, trên lòng bàn tay thanh khói lượn lờ. Về sau nước sơn đen như mực hoàng kim long cốt thái đao đó là bị nắm trong tay, hướng về phía nhảy lên Tống Đào hung hăng ném tới. Giao bầu thượng hợp với bộ phương đích thực khí, cùng bộ phương tâm ý tương thông, tốc độ phi khoái. Tống Đào lui về phía sau liếc liếc mắt, chứng kiến bộ phương cư nhiên chiều cùng với chính mình ném ra một bả giao bầu, khóe miệng nhất thời xé ra, lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn đường đường lục phẩm chiến hoàng, há là một bả giao bầu là có thể cho chặn lại. Tuy là ngươi cái này bộ lão bản nấu thái phẩm trình độ không sai, thế nhưng luận đánh lộn, chính là tứ phẩm chiến linh căn bản không đủ xem. Tống Đào hai tay mỗi cái cầm lấy một người, sở dĩ thân hình nhảy lên một cái. Một cước đó là đạp về phía thanh kia đập tới phong cách cổ xưa đen nhánh dao bầu. Hắn hoàn toàn không có đem thức ăn này đao để vào mắt. Một bả dao bầu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là cái loại này thần binh lợi khí hay sao? Long cốt thái đao rốt cục cùng Tống Đào chân trưởng mang đến tiếp xúc thân mật. Tống Đào cứng đờ, hắn chợt phát hiện cái kia ngưng tụ ở trên chân khí cư nhiên hoàn toàn không có đưa đến phòng. Vệ tác dụng đó là bị phá ra. Sau đó dao bầu hung hăng chém trên chân của hắn. Tiên huyết văng tung tóe. Ta đi, Tống Đào kêu thảm một tiếng. Trên mặt đều là hiện ra một kinh sợ. Nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt của đã tràn ngập sợ hãi. Đờ cây em, Giao Bầu lại có thể chém tan bản thân lục phẩm chiến hoàng đích thực khí cái chán. Người đặc biệt sao là tại gây cười chứ? Tống Đào không dám ở lâu. Toàn bộ bàn chân đều kém chút bị long cốt thái đao cắt đứt xuống. Trên người hắn chân khí bắn ra. Muốn trốn khỏi chỗ này. Hắn không có chút nào muốn đối mặt Bộ Phương. Nhưng mà, ngay Tống Đào vừa mới phóng lên cao thời điểm. Một tiếng anh khí mười phần khẽ kêu bắt đầu từ xa xa truyền đến. Thanh âm mặc dù là cô gái khẽ kêu. Nhưng là lại như sấm bàn cồn cuộn trào mãnh liệt. Tống Đào sững sờ. Sau đó con ngươi của hắn đó là co rụt lại. Cả người đều là cảnh giác. Chỉ thấy xa xa nhất đạo thân ảnh yểu điệu nhanh chóng mà đến. Một cây hồng anh thương như rồng nhất đâm ra. Hầu như muốn đem không khí đều là xé rách. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tống Đào. Lớn mật cuồng đô. Còn không để xuống tiểu hầu ra. Cái này một cây hồng anh thương bổ sung thêm đáng sợ chân khí. Lại là có ngũ phẩm chiến vương uy thế. Thời khắc này Tống Đào thân hình huyền lơ lửng giữa trời. Đối mặt cái này đâm một cái. Lại là có chút vô lực hoàn thủ trạng thái. Hắn hai cái tay đều là cầm lấy người. Một cước lại bị Bộ Phương đen thui Giao Bầu cho chém tổn thương. Tống Đào trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cái gì thù cái gì oán a? Phải hoàn thành cái nhiệm vụ làm sao khó khăn như vậy? Dương gia Lạc Tam Nương. Ngũ phẩm chiến vương. Là Dương thần Tam Tẩu. Tu vi chân khí hết sức tinh xảo. Ở đế đô nữ lưu hạng người chung đều coi là người nổi bật. Không. Phải nói Dương gia nữ quyến bọn chúng đều là biêu hãn không gì sánh được. Thực lực mạnh mẽ. Tống Đào không ngờ rằng người nhà họ Dương tới nhanh như vậy. Hôm nay loại tình huống này. Hắn phải buông một người. Mới là có thể an nhiên đỡ Lạc Tam Nương một thương này. Sở dĩ hắn buông Âu Dương Tiểu Nghệ. So với việc Dương thần. Âu Dương gia tiểu công chúa tầm quan trọng còn không có như vậy rõ ràng. Âu Dương Tiểu Nghệ dương nanh múa vuốt rơi xuống từ trên không. Bị sợ oa oa trực khiếu. Đầu lập tức có chút chạy xe không. Đều là quên mình cũng là một vị tứ phẩm chiến linh. Bộ Phương không có chút nào hoàng. Một bước tiến lên. Một tay tiếp được bay trở về long cốt thái đao. Một tay đem rơi xuống từ trên không Âu Dương Tiểu Nghệ tiếp được. Hắn mặc dù là chiến đấu ngũ cặn bã. Dù sao vẫn là có tu vi chân khí ăn mồi. Tiếp được một đứa bé vẫn là không có vấn đề. Dầm dầm dầm. Không chung chiến đấu. Duy trì liên tục va chạm ba chiêu. Lạc Tam Nương một cái kêu rên. Rơi xuống đất lảo đảo phía sau lùi lại mấy bước. Trước ngực ba đào cuộn trào mãnh liệt. Anh khí bộc phát trên gương mặt tức giận bắt đầu khởi động. Tống Đào dù sao cũng là lục phẩm chiến hoàng. Lạc Tam Nương cứng rắn mới vừa vẫn là thảo không tốt. Ngươi cái này bọn đạo trích. Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám kèm hai bên tiểu hầu ra. Ngươi đây là đang muốn chết. Lạc Tam Nương kiều quát một tiếng. Chân thon dài đá một cái cây súng. Cả người lần thứ hai lao ra. Nhất thương đó là hướng Tống Đào đâm tới. Chân khí từ Lạc Tam Nương trên người tuôn ra. Phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt một dạng. Cả cây thương đều là như hỏa diễm nhất cuộn trào mãnh liệt. Cái người điên này. Nơi này là đế đô A. Chấm ngoặc kép. Tống Đào đôi mắt co rụt lại. Chứng kiến Lạc Tam Nương một chiêu này. Cả người cũng không tốt. Hắn nếu như dùng một tay đỡ một chiêu này. Văng tung tóe ra hỏa diễm dư ba nhưng là sẽ đem chu vi đều là phá hư. Dưới nhiều như vậy bất minh sở dĩ ăn dưa quần chúng cũng là muốn quải thượng vài cái. Rối loạn có thể to lắm. Người nhà họ Dương quả nhiên bọn chúng đều là người điên. Không thể nói lý người điên. Tống Đào thầm mắng một tiếng. Không thể không đem Dương thần bỏ xuống. Về sau hai tay giơ lên. Hai luồng chân khí chợt đánh ra. Bao trùm ở ngọn lửa kia lượn quanh nhất thương. Đem trên đó hỏa diễm đánh tan. Xa xa, tất tất tốt tốt thành vệ quân cũng là chạy tới. Tống Đào không cam lòng gào to một tiếng. Xoay người khập khễnh nhanh chóng rời đi. An bài kế hoạch lâu như vậy. Thậm chí bị người trở thành xú xin cơm. Kết quả là vẫn là công dã tràng. Tống Đào tức giận a. Nếu như không phải Bộ Phương một dao bầu tổn thương bàn chân của hắn, hắn đã sớm thoát thân. Lạc Tam Nương nhìn Tống Đào khập khiễng thoát đi bóng lưng, khinh thường phi một búng máu, lạnh rên một tiếng, sau đó mới là chạy chậm chạy về phía Bình Yên rơi xuống đất Dương Thần. Tam Tẩu, Dương Thần nhìn tiểu chạy tới Tam Tẩu, khiếp xanh xanh kêu một câu. Lạc Tam Nương đứng ở Dương Thần trước mặt, trực tiếp liền vặn chặt Dương Thần lỗ tai. Người con thỏ nhỏ chết bầm này, lại dám lười biếng chạy ra ngoài chơi, trời gặp chuyện không may đi. Tam Tẩu, ta cũng không dám nữa. Dương Thần cảm giác mặt mũi của mình đều ném sạch, nhanh lên cầu xin tha thứ. Lạc Tam Nương khí hanh hanh thở ra một hơi, không khỏi ho nhẹ đứng lên, trước ngực ba đào cuộn trào mãnh liệt. Còn không mau đi cảm tạ Bộ lão bản, nếu không phải hắn, hai người các ngươi ngày hôm nay khả năng sẽ bị bắt đi. Lạc Tam Nương không vui nói. Bộ Phương lúc này cũng là mang theo chưa tỉnh hồn Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới. Liếc Lạc Tam Nương liếc mắt, ánh mắt ở tại cuộn trào mãnh liệt trên đảo qua một cái. Mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, người nọ tại sao muốn bắt Tiểu Nghệ cùng Tiểu Chính Thái? Mới vừa tỉnh lại, Lạc Tam Nương đôi mắt co rụt lại, phấn chấn nổi bộ ngực quát to một tiếng. Hỏng bét, Hầu gia cùng Âu Dương lão tướng quân đều đã đi tìm thái tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.